Rể quý trời cho, chương 982, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều mong chờ quyền vương thi triển thân thủ sau khi nhìn thấy một màn này. Trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, bọn họ đều trợn to mắt của mình, khó thể tin khi nhìn cơ thể của quyền vương bay ra ngoài. Khoảnh khắc này dường như cả thế giới đều lặng đi. Tên vệ sĩ còn đang mong chờ quyền vương đánh Lâm Thanh Diện thành đầu heo. Cộng thêm tư thế trợ uy đều đã bày ra rồi. Chỉ đợi quyền vương ra tay. Nhưng anh ta thế nào cũng không ngờ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Quyền vương đã bị một quyền của Lâm Thanh Diện đánh cho bay ra khỏi lôi đài. Chuyện này sao có thể? Thằng nhóc đó, thế nào lại lợi hại như thế? Tên vệ sĩ lẩm bẩm với chính mình. Mặt mày sốc nặng, người của thành phố Merse cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này, ở trong ấn tượng của bọn họ. Quyền vương chính là sự tồn tại vô địch, tuy nhiên bây giờ lại bị một tên nhỏ con, một kẻ tùy tiện trong số bọn họ có thể hơn, đánh bay, chỉ một quyền vương của bọn họ thậm chí chưa có phản ứng đã bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Phải biết thể hình của quyền vương này cho dù ở trong số người nước xa cũng tính là sự tồn tại của cự nhân. Cộng thêm cơ bắp rắn chắc trên người quyền vương, muốn một chưởng đánh bay anh ta, nghĩ thôi cũng biết uy lực của một quyền đó của Lâm Thanh Diện lớn cỡ nào. Hồi lâu, mới lục đục có người phản ứng lại, bắt đầu kinh ngạc cảm thán trước sự cường đại của Lâm Thanh Diện. Đây cũng quá lợi hại rồi. Quyền vương ở quán ba này là sự tồn tại vô địch. Vậy mà bị một quyền của thằng nhóc nước C hạ gục rồi. Trước đây tôi luôn cảm thấy người nước C rất yếu. Không ngờ bọn họ trông mong manh trước gió. Vậy mà có thể bạo phát lực lượng khủng khiếp như này. Xem ra sau này gặp người nước C, phải khách khí một chút rồi. Không ngờ công phu của nước C vậy mà là thật. Một quyền vừa rồi cậu ta có thu đồ đệ không? Nếu như thu, tôi nhất định phải bái cậu ta làm thầy. Sau khoảng thời gian, một lúc lâu, mới cảm nhận bản thân có thể hít thở lần nữa. Mau chóng mở to miệng bắt đầu hít thở. Người ở đây nhìn thấy một quyền của Lâm Thanh Diện đánh bay anh ta. Chẳng qua chỉ nhìn thấy một chút lông tơ. Chỉ có trong lòng anh ta rõ nhất một quyền đó rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Hơn nữa anh ta có thể cảm nhận rõ được. Một quyền này của ta có thể nhận ra Lâm Thanh Diện đã lưu thủ. Nếu như Lâm Thanh Diện toàn lực ra tay, anh ta bây giờ sợ rằng đã tắt thở rồi. Sau khi từ trên đất bò dậy, quyền vương mặt mày kính nể liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó khom người với anh, lớn giọng nói, xin lỗi, tôi trước đó không nên nói như thế, là tôi quá tự cao, người xem xung quanh lần nữa sôi sục rồi. Mọi người, xin lỗi Lâm Thanh Diện. Điều này thật sự nói rõ. Một quyền vừa rồi của Lâm Thanh Diện không phải vận khí tốt. Mà thật sự rất lợi hại. Ngay cả quyền vương cũng bị đánh cho tâm phục khâm phục. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt kính sợ với Lâm Thanh Diện. Từ đó về sau, bọn họ tuyệt đối không dám khinh thường bất kỳ người nước C nào nữa. Lâm Thanh Diện thấy thái không tính tiếp tục tính toán với anh ta. Trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống. Mọi người lập tức nhường một đường cho Lâm Thanh Diện. Không có ai dám ngăn cản. Lâm Thanh Diện không để ý ánh mắt của người xung quanh. Cảnh tượng như này, anh từng thấy quá nhiều rồi. Nghĩ đến bữa tiệc rượu của Thẩm Tuấn Văn chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Lâm Thanh Diện đi sâu vào trong quán bar. Tên vệ sĩ đó nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào trong đó. Trên mặt lộ ra tia thất thần. Thì ra, tôi ở trong mắt cậu ta chỉ là một trò cười. Ngay cả quyền vương ở trong tay cậu ta, đều chỉ có thể kiên trì một chiêu. Tôi ở được mặt cậu ta tính lại cái gì chứ? Sau vọng xoay người đi ra bên ngoài quán bar. Trong phòng bao cao cấp của quán bar, Thẩm Tuấn Văn mấy người ngồi xuống. Bọn họ mặt mày đều cung kính nhìn Thẩm Tuấn Văn, nói ít chuyện với nhau. Những người này đều là nhân viên liên quan đến bộ phim mới lần này của Thẩm Tuấn Văn. Có thể nói Thẩm Tuấn Văn nắm mạch phát triển của bọn họ. Bọn họ bắt buộc phải nịnh nọt Thẩm Tuấn Văn. Lúc này cửa phòng bao bị mở ra, Dương Tư Dĩnh ý cười trên mặt từ bên ngoài đi người. Nhất là Thẩm Tuấn Văn, có điều cô ta không có giống như những người khác biểu hiện quá xu nịnh, mà kìm giữ rất tốt. Mọi người thấy Dương Tư Dĩnh đến, bầu không khí rõ ràng trở lên nóng lên. Bất luận khi nào, mỹ nữ đều có thể làm nóng bầu không khí. Thẩm Tuấn Văn không có nói nhảm, mở miệng nói với mọi người. Bữa tiệc lần này tôi còn mời một nhân vật rất quan, phải là những người như chúng ta có thể tưởng tượng. Cho nên lát nữa sau khi vị này đến, hy vọng mọi người có thể nhiệt tình một chút. Mọi người đều nhanh chóng gật đầu. Người có thể khiến Thẩm Tuấn Văn coi trọng như thế, chắc chắn không phải là người bình thường. Dương Tư Dĩnh đảo mắt, trong lòng nghĩ Thẩm Tuấn Văn cảm thấy người này rất quan trọng, nhất định rất lợi hại. Lát nữa giao một phen. Thẩm Tuấn Văn vừa nói xong không lâu, cửa phòng bao lần nữa bị người ta đẩy ra. Người đi vào chính là Lâm Thanh Diện. Cách Trương.